Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 198. Chương 198, nàng là hắn. 2. Hắn vi túc nhíu mày tâm. Vòng quanh nhà tìm một vòng, cũng không tìm được thân ảnh của nàng. Hàn Kinh Niên một lần nữa trở về tới phòng ngủ. Đi đến bên giường về sau, hắn mới lưu ý đến nguyên bản đặt ở trên tủ đầu giường. Bọc của nàng không thấy, cho nên hắn rời đi trong chốc lát này. Nàng ra cửa, Hàn Kinh Niên tùy thân ngồi ở trên mép giường. Tay hắn tùy ý hướng trên giường vừa để xuống, đầu ngón tay lại đụng chạm tới một vòng ẩm ướt. Hắn toàn thân run lên bần bật, qua trong một giây lát mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía trên giường. Tay hắn rơi địa phương có một mảnh vết ướt. Đây là nàng vừa mới nằm lúc đầu gối lên địa phương, cùng hắn lúc ấy sợ đồng dạng. Nàng thật khóc, không biết làm sao, trước mắt hắn liền bỗng nhiên hiện ra lần trước nữa. Nàng cũng khóc lúc hình tượng, trên mặt nàng tất cả đều là nước mắt, ướt sũng lông mi run lợi hại. Nàng hốc mắt hồng hồng, đáy mắt ngậm lấy nước mắt một mực tại đảo quanh, rõ ràng muốn rơi xuống nhưng lại bị nàng cực lực chịu đựng. Hắn vậy mà lại làm cho nàng khóc. Đây là lần thứ hai hắn để nàng khóc. Lần trước nàng khóc thời điểm, hắn rõ ràng có nghĩ qua về sau sẽ không lại chọc giận nàng khóc. Hàn Kinh Niên tâm phảng phất bị một bàn tay vô hình hung hăng xuyên thấu lồng ngực, dùng sức nắm chặt, nổi lên đau đớn kịch liệt, còn mang theo một đạo trước nay chưa từng có nồng đậm kinh hoàng. Hắn theo bản năng liền lấy ra điện thoại, cho nàng đi một điện thoại, nhưng đợi đến điện thoại kết nối về sau, bên trong truyền đến lại là một đạo không tình cảm chút nào quan phương giọng nữ. Thật xin lỗi, số điện thoại này gọi máy đã đóng. Hàn Kinh Niên liên tục gọi nhiều lần, đều là dạng này đáp lại. Hắn lúc này mới để điện thoại di động xuống. Hắn duy trì cứng ngắc tư thế, tại bên giường lại ngồi một hồi, sau đó liền đứng dậy đi ra phòng ngủ. Đi đến cửa trước chỗ, hắn nghĩ tới mình mua về thức ăn ngoài, liền lại đi đến phòng ăn, đem đồ ăn đổi được trong mâm bỏ vào hòm giữ nhiệt. Sau đó hắn mới đổi giày, ra cửa. Hắn suy nghĩ nàng rời đi thời gian cũng không lâu, người có lẽ còn chưa đi ra cư xá. Từ mua bộ phòng này cho đến bây giờ, chưa hề tại trong khu cư xá xuất hiện qua hắn. Lần thứ nhất đem lớn như vậy cư xá trước trước sau sau đều dạo qua một vòng. Chờ hắn chuyển xong về sau, đã là sau 2 giờ. Hắn ôm hy vọng về đến nhà, đẩy cửa ra, nghênh tiếp hắn vẫn như cũ là không có một ai phòng ở. Hắn thoáng có chút thất lạc đứng tại cửa trước chỗ, sợ sệt trong chốc lát. Sau đó nghĩ thầm, nàng có thể là ra ngoài giải sầu, có lẽ muộn một hồi liền trở về. Thế là hắn liền đi thư phòng, bật máy tính lên, nghĩ bận bịu một hồi công vụ. Nhưng đối mặt trong máy vi tính văn kiện, hắn tấp nập thất thần, thỉnh thoảng sẽ còn ngẩng đầu nhìn một chút trên vách tường đồng hồ. Nửa giờ trôi qua, một giờ trôi qua, hai giờ trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, đến trạng vạng tối 6 giờ rưỡi. Sắc trời ngoài cửa sổ đã bắt đầu dần dần trở tối. Phòng khách cổng vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh, từ đầu đến cuối không có nàng trở về nhà dấu hiệu. Ở bên ngoài sắc trời triệt để đêm đen tới thời điểm, hắn lại một lần cho Hạ Vãn An gọi một cú điện thoại. Vẫn là tắt máy trạng thái, hắn chậm rãi có chút ngồi không yên, đứng dậy, từ thư phòng đi đến phòng ngủ, lại từ phòng ngủ đi đến phòng khách. Hắn vòng quanh gian phòng tới tới lui lui đi không biết bao nhiêu vòng về sau, thấy vẫn như cũ chờ không trở lại Hạ Vãn An, hắn liền đổi giày, chuẩn bị tự mình đi ra cửa tìm. Chờ hắn đến bãi đậu xe dưới đất, phát động xe về sau, hắn mới phát hiện mình giống như đối nàng hiểu rõ rất rất ít. Nàng thích đi nơi nào? Tâm tình không tốt thời điểm lại yêu thích ở tại chỗ nào? Nàng có chút nào bằng hữu? nàng bằng hữu gia đình địa chỉ, hắn toàn hoàn toàn không biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.